Chương 184, cực hạn đánh một trận. Ngực khí huyết chấn động, Lăng Trần nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Đây là thiên bảng đệ bát thực lực sao? Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Long Dương này, chính là trước đây chưa từng gặp cường địch, thực lực khác xa lúc trước hắn gặp phải những người kia có thể so sánh. Thiên bảng top 10, quả nhiên là một cái đường ranh giới. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản nhìn không đến cơ hội thắng. Cư nhiên không chết ngươi, người này cũng có mấy lần, bất quá cũng vẹn vẹn không sai. Long Dương trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng sát ý, cả người hắn nhảy lên thật cao, một kiếm xuyên qua mà ra. Kiếm lạc lưu tinh tiếng quát rơi xuống, kiếm khí như một đạo lưu tinh động bắn ra, đánh hướng Lăng Trần mặt. Này một đạo lưu tinh, mạnh mẽ vô cùng, Lăng Trần thấy thế, cũng là vận chuyển chân khí, đem tầm lòng kiếm pháp chiêu thứ tư kiến long tại điển thi triển ra. Tại Lăng Trần quanh thân, rồng ngâm vang vọng, phảng phất có một đầu chân long tại xung quanh lượn vòng, toàn lực bảo hộ. Phanh hai kiếm va chạm, Lăng Trần kiếm thế tuy có chứa xuyên thấu tính, thế nhưng Long Dương kiếm thế lại hùng hồn vô cùng, liên tục không dứt, rất nhanh liền đem Lăng Trần kiếm thế nuốt hết, đánh thành tan cảnh. Lăng Trần bị một đạo kiếm khí quét trúng thân thể, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Cùng lúc đó, Lăng Trần lục phủ ngũ tạng đều bị Long Dương này chấn tổn thương. Mặc dù vận dụng cổ thánh vương chiến pháp, ta như trước không phải là đối thủ của người này. Lăng Trần ngẫm nghĩ một phen, chỉ sợ hắn cho dù đem tu vi để thăng một tầng thứ, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là quá sớm bại lộ át chủ bài, lại không đưa đến bất cứ tác dụng gì, vậy chết thật định rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một mai lôi linh đan, nuốt hạ xuống. Tại đã uống lôi linh đan, Lăng Trần cảm giác kinh mạch trong cơ thể bên trong, tựa hồ có dòng điện tuôn động, chân khí bên trong xen lẫn một tia bá đạo lôi điện chi lực. Lại như thế nào dễ rủa cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Dương toàn thân khí thế trong chớp mắt bạo phát đến cực hạn, toàn bộ phụ cận phế tích quảng trường đều phong khởi vân dũng, khói bụi nổi lên bốn phía. Bá thân thể của Long Dương ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, hắn một kiếm pha không mà đến, trên không trung xé rách xuất một đạo bắt mắt quý tích, phảng phất vô kiên bất tồi, thần cản sát thần. Đối mặt như vậy cuồng bạo thế công, Lăng Trần Vân ẩn kiếm vượt qua ngăn cản, chuẩn xác địa ngăn trở Long Dương duệ không thể đỡ mũi kiếm, nhưng mà Long Dương theo nhau mà đến kinh người lực đạo, lại là một tay đem Vân ẩn kiếm áp bách đến ngực của Lăng Trần, chống đỡ ở trên người Lăng Trần. Long Dương mũi kiếm chống đỡ tại Vân ẩn kiếm phong mang chỗ, tia lửa tách ra, Lăng Trần cả người bị buộc hướng về sau bay ngược. Như thế trong đó, Lăng Trần rất nhanh đã bị dồn đến chỗ chết, phía sau của hắn là một khối bất quy tắc to lớn thạch khối, nếu như trực tiếp đánh lên, tất nhiên sẽ bị bản thân bị trọng thương, thậm chí bị cự thạch kia góc cạnh trực tiếp đâm tiến lục phủ ngũ tạng, mất mạng đương trường. Nguy cấp thời điểm, Lăng Trần đem thiên phủ kiếm cũng rút ra, điện quang lấp lánh chân khí rót vào thiên phủ trong kiếm, dùng thiên phủ kiếm tướng Long Dương mũi kiếm đẩy ra, mà chân của hắn trưởng dâm nát sau lưng cự thạch kia phía trên, tại cự thạch đằng sau rơi xuống. Chỉ xích thiên nhai, nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn lạc định, Long Dương liền lại lần nữa một kiếm đánh tới, kiếm của hắn, rõ ràng chỉ có dài 3 xích ngắn, cũng tại xuất kiếm thời điểm, đống nhiên biến đến dài, đâm về ngực của Lăng Trần. Phản ứng không kịp, Lăng Trần tuy né tránh mất chí mạng vị trí, thế nhưng ngực lại như cũ xuất hiện một cái lỗ máu. Trong nội tâm chấn kinh đồng thời, Lăng Trần cũng là rốt cục đem cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, đem tu vi tăng lên tới lục trọng cảnh. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn còn không có cơ hội dùng đến, sẽ chết tại đây trong tay Long Dương. Vận dụng bí kỹ sao đáng tiếc nhưng không cứu được mạng của ngươi. Long Dương sắc mặt lạnh lẽo, lại lần nữa thi triển ra chỉ xích thiên ngai, hơn nữa lần này, là liên tục địa xuất kiếm, mỗi một kiếm, đều thiếu chút nữa đâm vào Lăng Trần chỗ hiểm, hiểm lại càng hiểm. Cuối cùng một kiếm, từ Lăng Trần cái cổ đang lúc xẹt qua, mang theo một tia tơ máu. Từ khi Lăng Trần tu luyện đến nay, hắn còn chưa từng có như thế nghẹn khuất qua, giống như là một khối cái thất gỗ trên thịt cá, không có chút nào sức hoàn thủ. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ rất nhiều mặt trái tâm tình bạo phát đi ra. Tí tách từng giọt một máu tươi từ trên người Lăng Trần rơi xuống, vẩy vào kia thiên phủ trọng kiếm, sau đó Lăng Trần một đôi mắt liền đỏ bừng, hoàn toàn bị mặt trái tâm tình trỗi tràn ngập. Trong cơ thể Lăng Thiên kiếm kinh điên cuồng vận chuyển lên, ca sát một tiếng. Từ Lăng Trần trong đan điền phảng phất đột nhiên truyền ra một đạo dị thanh, chợt trong đan điền chân khí liền rồi đột nhiên tăng vọt, kia một mai chân khí hư đan điên cuồng ngưng thực. Tại cực độ cuồng loạn trạng thái, Lăng Trần tu vi nhất cử đột phá võ sư ngũ trọng cảnh bình cảnh, đạt đến võ sư lục trọng cảnh. Tại cổ thánh vương chiến pháp gia trì, Lăng Trần tu vi lại càng là đạt đến võ sư thất trọng cảnh tình trạng. Lăng Trần hai mắt huyết hồng, giờ này khắc này, Sơn Thủy kiếm ý hoàn toàn bạo phát, ngưng tụ tại Thiên Phủ kiếm bên trong, đột nhiên chém ra. Ken hai người sống mái với nhau một cái, gần như đồng thời bị đẩy lui xuất hơn 10 mét. Long Dương lui đến hơn 10 mét, thần sắc kinh ngạc, vừa rồi kia một chút giao thủ, đúng là liền hắn đều cảm thấy tay cánh tay nhức mỏi, trong lồng ngực khí huyết dung chuyển, có chút không chịu đựng nổi cảm giác. Chỉ là một cái võ sư lục trọng cảnh gia hỏa, tiểu tử này vậy mà có thể buộc phát ra bực này kinh người chiến lực. Này ma đạo tiểu tử không biết là người phương nào, thực lực nhiều lần để thăng, tại nguy cơ phía dưới lại còn có thể đủ bạo phát, nếu là hắn cũng tăng lên tới võ sư cửu trọng cảnh, ta tuyệt không phải nó địch thủ. Long Dương trong nội tâm đối với Lăng Trần kiêng kỵ, một cái nguyên bản vô pháp nhập hắn mắt tiểu tử, hiện giờ lại cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Sớm biết, có thể vượt cấp khiêu chiến, kia đều là thiên tài, mà Long Dương tự tin mình đã là một người thiên tài, lại bị đối phương vượt cấp khiêu chiến. Kia nói rõ, đối phương so với hắn càng thiên tài, là 20 năm, 50 năm, thậm chí cả trăm năm bất thế xuất nhân vật thiên tài. Loại người này, không bóp chết trong trứng nước, tương lai chắc chắn đại phong sáng giỏi, mà hắn Long Dương, thì sẽ trở thành đối phương đá kê chân, trở thành bị dẫm đạp phối hợp diễn. Lúc này, Lăng Trần cầm trong tay Thiên Phủ trọng kiếm, như một đầu manh thu đánh giết hướng Long Dương, đối mặt Lăng Trần bức người thế công. Long Dương chỉ là xuất thủ hóa giải, thế nhưng trong lòng của hắn, cũng tại tính toán tất sát một kiếm. Hắn nhìn đã được, lúc này Lăng Trần thần trí đã hạ xuống cực thấp tình trạng, tuy lực lượng, chân khí các phương diện đều có đề thăng, thế nhưng thất thần trí, có cường thịnh trở lại lực lượng, cũng khống chế không được vị. Phanh đem dưới chân một khối đá vụn đạp thành bột mịn, Long Dương thân ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, một kiếm đâm về Lăng Trần sau lưng. Ken một kiếm này vẫn bị Lăng Trần đón đỡ ở. Thế nhưng thân thể của Long Dương lại đột nhiên bay lên, một cước đá vào ngực của Lăng Trần. Thân thể như mũi tên rời cung, Lăng Trần bay ngược hướng phế tích quảng trường khác một bên, khỏe miệng chăn huyết. Chết Long Dương trong mắt sát ý rồi đột nhiên bạo phát, co rôi bất định kiếm khí mãnh liệt bán, mong muốn một kiếm đánh chết Lăng Trần. Thao thiên kiếm thế, hết thể bao phủ ở trên người Lăng Trần, đây là Long Dương tối cường một kiếm, chỉ sợ sẽ là một người cựu trọng cảnh võ sư ở trước mặt hắn. Đều bị hắn chém giết, nếu là chúng mục tiêu, Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.